Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449. Chính văn chương 449 quân tượng nấu cơm nhớ. 1. Hiểu được cho nhau bao dung. Cho nhau lý giải hai người. Mặc kệ này một đường có bao nhiêu nhấp nhô gập ghềnh. Bọn họ cảm tình cuối cùng đều sẽ ở không xa tương lai khai ra hoa. Trưởng thành quả, không đợi Mục Vân Giao đáp lại. Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng nói. Đi thôi, không phải đói bụng sao? Thon dài tay phải tự nhiên mà dắt quá Mục Vân Giao tay trái. Theo sau liền bay thẳng đến phòng bếp chỗ đi đến. Thuộc hạ gặp qua quân thượng, quân vương phi. Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao mới vừa đi đến phòng bếp cửa. Liền nhìn một chúng người hơn người đều đứng ở cửa, cùng kêu lên hướng về Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca hành lễ nói. Đoàn người nghe nói quân thượng mang theo quân vương phi tới phòng bếp. Đều không khỏi đối nhà mình quân thượng vương phi rất là cảm thấy hứng thú. Tuy là đang hành lễ, bất quá ánh mắt lại là liên tiếp mà hướng Mục Vân Giao trên người nhìn lại. Bất quá lại có lẽ là sợ bọn họ ra phụ thượng sinh khí. Ánh mắt vừa ra ở Mục Vân Giao trên người, liền lập tức cúi đầu, chỉ là chung quy là tò mò lớn hơn lý trí. Bất quá trong chốc lát lại lặng lẽ đi xem nàng, chỉ thấy nàng kia một bộ bài kỳ, một đầu nhu thuận tóc đen bị một cây màu trắng dây cột tóc tùy ý mà cột vào cùng nhau. Gắn vào bên ngoài màu trắng áo lụa bị gió nhẹ phất ở không trung. Không thi phấn trang tuyệt sắc khuôn mặt dưới ánh mặt trời hoàng đến người có chút hoa mắt. Quanh thân tự mang một loại không nhiễm pháo hoa thanh lãnh hơi thở. Đều lui ra đi, Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà quét mắt bọn họ. Theo sau nói, là, Bách Lý Cảnh Ca vừa dứt lời. Đoàn người liền có tự mà lui xuống. Ta như thế nào cảm thấy chính mình hình như là cái gì bị triển lãm ra tới chân bảo giống nhau. Mục Vân Giao thiên đầu, nhìn về phía bên cạnh người đồng dạng là một bộ bạch y nam tử. Người chính là chúng ta thập phương tinh thần vực vô thượng chân bảo, Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên. Cũng là thấy phía trước những người đó ánh mắt liên tiếp dừng ở Mục Vân Giao trên người. Bất quá Mục Vân Giao sớm muộn gì sẽ xuất hiện ở thập phương tinh thần vực mọi người trong mắt. Làm cho bọn họ trước tiên nhìn một cái bọn họ tương lai quân vương phi. Cũng là không tồi, lúc này đây đem Mục Vân Giao cao điệu mang về thập phương tinh thần vực. Gần nhất là vì làm nàng càng mau khôi phục, thứ hai còn lại là hắn cảm thấy cũng là thời điểm đem nàng mang nhập chính mình vương quốc. Hắn cũng muốn cho Mục Vân Giao càng thêm mà hiểu biết hắn. Vậy còn ngươi, Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, nhướng mày nói. Ta tự nhiên là của ngươi, Bách Lý Cảnh Ca tuấn mỹ phi phàm trên mặt đột nhiên tràn ra một mạt sáng lạn đến cực điểm tươi cười tới, trong nháy mắt liền làm này phương thiên địa sở hữu cảnh sắc đều trở nên ảm đạm rồi. Lời này ta thích nghe, Mục Vân Giao hơi hơi nhón mũi chân vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca bả vai. Nói xong liền bước đi vào phòng bếp, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Khóe miệng tươi cười lại tăng thêm vài phần, cũng đi theo bước đi vào phòng bếp, ngươi ở một bên mang theo là được, ta phụ trách làm, sau khi làm xong ngươi phụ trách ăn liền hành. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao ánh mắt nhất, xẹt qua bãi ở trên bàn nguyên liệu nấu ăn, theo sau đè lại nàng bả vai, làm nàng ngồi ở gần đây một cây trên ghế. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu, một bàn tay khuỷu tay hơi hơi gập lên. Chống được chính mình đầu, rất có thú vị nhìn công việc lu bù lên Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca đầu tiên là cầm lấy mấy cái khoai tây đem này thượng bùn đất rửa sạch sẽ lúc sau. Liền đặt ở thớt thượng, Mục Vân Giao thấy thế, nhăn nhăn mày, khoai tây không tước ra sao. Ngay sau đó, Mục Vân Giao liền cảm thấy chính mình cả người đều có chút trường kiến thức. Chỉ thấy Bách Lý Cảnh Ca tay phải xuất hiện một phen nhuyễn kiếm. Tay trái hơi hơi dùng sức một phách thớt, mấy cái khoai tây đều bay đến không trung. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.